Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 623, Độc Nhãn Cự Nhân Nhiệm Vụ. Một ngày sau đó, Tương Vị Mẫu Trùng thành công đột phá. Lần này sau khi đột phá, Tương Vị Mẫu Trùng sinh hạ tử trùng tăng lên một cái năng lực mới tiêm vào độc tố. Tướng vị tử trùng có khả năng hấp thu độc tố sau đó tiến hành tiêm vào. Độc tố hiệu quả quyết định bởi tại sử dụng độc tố. Kỹ năng này vẫn là Hàn Phi Vũ cố ý mượn nhờ Tư Xúc chỉ dẫn tiến hóa ra tới. Hàn Phi Vũ cho rằng, nhường tướng vị tử trùng tự động tiến hóa độc tố năng lực. Dựa theo bình thường tiến hóa chương trình, coi như có được độc tố, uy lực cũng sẽ không rất lớn. Cho nên hắn phương pháp trái ngược, không đề nghị tướng vị giáp trùng thu hoạch được độc tố năng lực, mà là thu hoạch được hút độc tố cũng tiêm vào lực lượng. Cách làm này chỗ tốt lớn nhất chính là có thể sử dụng mạnh nhất độc. Hàn Phi Vũ hiện tại đã cấp 80, phía trên cho hắn cung cấp một nhóm huyết phách, luyện kim bách khoa hòa luyện kim chân lý toàn bộ đều đã 3 cấp. Cho nên Hàn Phi Vũ hiện tại đã có khả năng chế tạo ra cấp 8 cao cấp độc dược. Mà lại dùng hắn có tài liệu cùng trình độ. Đừng nói hiếm hoi phẩm chất, truyền thuyết thậm chí cấp độ thần thoại độc dược đều có thể luyện chế. Bất quá tướng vị giáp trùng tự thân năng lực chịu đựng còn chưa đủ. Tạm thời không thể thừa nhận truyền thuyết cấp bậc độc dược. Có thể coi là cấp 8 hiếm có thuốc độc cũng đã phi thường mạnh mẽ. Dưới tình huống bình thường, cấp 8 hiếm có thuốc độc bôi ở trên binh khí, kéo dài hiệu quả chừng 1 giờ. Mục tiêu công kích về sau, mỗi giây có khả năng tạo thành 20 điểm thương tổn. Duy trì thời gian 20 giây, có thể trồng chất 20 lần. Một bình độc dược nhiều nhất có khả năng bôi 5 đem vũ khí. Bất quá một thanh bị lau độc vũ khí có khả năng công kích nhiều lần. Nhưng tiêm vào sẽ chỉ là một lần. Cho nên nếu như là bị tướng vị giáp trùng trực tiếp tiêm vào, hiệu quả liền sẽ tăng lên đến mỗi giây 60 điểm thương tổn. Duy trì thời gian 20 giây. Trồng chất số lần không thay đổi. Một bình độc dược có khả năng cung cấp nhiều nhất 10 cái tử trùng sử dụng. Mà lại tử trùng hút độc tố thời gian không thể vượt qua 10 phút đồng hồ. Bằng không sẽ đem mình hạ độc chết. Nếu là tướng vị giáp trùng chính mình tiến hóa độc tố, uy lực có thể có cái này 1/10 cũng không tệ rồi. Nói cách khác, hiện tại Nguyên Thần Phi muốn là đụng phải cái nào mắt không mở ra hỏa. Chỉ cần đồng thời để lên 30 con tử trùng. Tướng vị đột tiến sau cùng một chỗ rót vào độc tố. Trừ phi đối phương có cái gì mạnh mẽ khôi phục thủ đoạn. Bằng không liền là chờ chết. Mà lại này loại phương thức chiến đấu đối tướng vị giáp trùng đẳng cấp cũng không có nhiều nhu cầu. Không quan trọng tiêu hao. Cũng là tăng lên thật nhiều tàu tuần tra năng lực. Vấn đề duy nhất đại khái liền là có thêm một cái độc dược chi phí. Thế nhưng đối Nguyên Thần Phi Hàn Phi Vũ tới nói, này điểm chi phí đã có thể bỏ qua không tính, hoàn thành tiến hóa sau tương vị mẫu trùng, lần sau tiến hóa cần thời gian là 50 ngày, lại trong thời gian ngắn không cách nào lại tiếp nhận nháy mắt ngàn năm tác dụng pháp thuật này. Đối thân thể của nó ảnh hưởng so sánh lớn, cần phải thật tốt tĩnh dưỡng một thoáng, làm tốt chuyện này. Tiếp xuống chính là chuẩn bị độc nhãn cự nhân nhiệm vụ. Tại cùng Hàn Phi Vũ Phương Lệ ba bọn hắn thương thảo qua đi. Hàn Phi Vũ đề làm nhiệm vụ xin. Mister đáp lại, các ngươi quyết định tốt. Đúng vậy, lựa chọn cự nhân lãnh địa làm bầu trời xanh giới. Yêu tinh chi môn địa khu, diện tích 100 cây số vuông. Cho phép nhân tộc trợ giúp. Thời gian sáng sớm ngày mai 8 giờ. Có khả năng, thế nhưng trợ giúp nhân tộc hạn định không thể vượt qua 15 người. Ngoài ra cá nhân tinh tệ tài nguyên không đắc dụng tại lần này nhiệm vụ. Mặt khác lần này nhiệm vụ sẽ tồn tại giảm sóc khu. Giảm sóc khu làm tài nguyên khu. Tài nguyên trong vùng có thể chiến đấu. nhưng mỗi lần không thể vượt qua 3.000 người. Quả nhiên, lần này không thể lại tùy ý hướng phía sau thỉnh viện binh sao? Nguyên thần phi bọn hắn lại là đã có chuẩn bị, chỉ có tài nguyên khu, hẳn là bởi vì kiến quốc cần. Hàn Phi Vũ đã nói, không có vấn đề, bất quá yêu tinh giới hướng mình hãm địa phát động công kích. Không tính trợ giúp a? Không tính, nhưng bọn hắn không thể thông qua yêu tinh chi môn trợ giúp các ngươi. Làm bầu trời xanh giới dựng lên cự nhân lãnh địa lúc, dựa theo quy tắc, thanh không tộc trong vòng một tháng vô phương công kích cự nhân lãnh địa. Mà yêu tinh chi môn lại tại cự nhân trên lãnh địa. Cứ như vậy, chẳng khác nào biến hướng cản trở thanh không tộc đối yêu tinh vệ địa trợ giúp. Cứ như vậy, nguyên thần phi liền xem như không hề làm gì. Kỳ thật đều tương đương với hoàn thành yêu tinh tộc nhiệm vụ không có viện quân thanh không tộc lại. Không thể sợ, nguyên thần phi tương đương với sức một mình ngăn chặn viện quân. Cống hiến đã đầy đủ. Yêu tinh tộc đối với cái này cũng là công nhận. Nguyên thần phi có thể nói nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Đến mức nói yêu tinh tộc không thể trợ giúp. Hắn cũng không sao. Quân lực bằng nhau tình huống dưới. Nguyên thần phi vẫn còn có chút lòng tin. Trọng yếu nhất chính là độc nhãn cự nhân trung bình tự nhiên đẳng cấp là 40 đến 70 cấp. Thanh không tộc tự nhiên đẳng cấp chỉ có 20 đến cấp 40. Cho nên mặc dù độc nhãn cự nhân vô phương trong vòng một tháng tăng lên tới đầy đủ cao nghề nghiệp, đẳng cấp, tổng thể trên thực lực cũng sẽ không chênh lệch đối thủ quá nhiều. Này đến không phải nói có bẫy dập, mà là nó vốn là nguyện vọng nhiệm vụ. Trên bản chất liền không nên quá khó khăn dĩ nhiên. Không bài trừ chư thần ác thú vị gây sự. Thỉnh cầu thu đến. Thông qua thỉnh cầu, cụ thể nhiệm vụ đem vào ngày mai tuyên bố. Mr. đáp lại. Sáng sớm hôm sau, Nguyên Thần Phi, Hàn Phi Vũ, Hạ Ngưng, Lưu Ly, Sơ Lục, Lý Chiến Quân, Nhu Hoa, Mộ An Sơn, Chương Trình, Nhạc Sương 10 người đã ở phi vân trên chiến hạm chuẩn bị sẵn sàng. Trừ cái đó ra còn có liền là 5 cái ác ma thuật sĩ bởi vì muốn làm ác ma nhiệm vụ duyên cớ. Không thể tránh né muốn dẫn mấy cái ác ma thuật sĩ. Địa tinh nhiệm vụ về sau, nhân tộc đối ác ma thuật sĩ thái độ hòa hoãn rất nhiều. Cũng thu nạp một chút ác ma thuật sĩ cho mình dùng. Đây cũng là một loại thỏa hiệp đến từ ác ma dụ hoặc. Cho người có lúc biết rõ có độc cũng không thể không ăn. Phi vân chiến hạm quá lớn, thả không tiến vào không gian. Cũng may nguyên thần phi là quyền hạn người, có thể trực tiếp đưa vào. Mà sau lưng bọn họ, chính là cái kia 7 vạn độc nhãn cự nhân. 8 giờ, Mr. hợp thời xuất hiện, nhiệm vụ đặc thù. Độc nhãn cự nhân nghề nghiệp nhiệm vụ mở ra, nhiệm vụ bối cảnh, địa tinh giới một trận biến cố, nhường nguyên bản trở thành vứt bỏ mà độc nhãn cự nhân thu được tân sinh cơ hội. Hiện tại bọn hắn có tư cách trở thành chức nghiệp già, nhưng là chân chính phải hoàn thành này một cửa, còn cần đi qua chật vật khảo nghiệm, độc nhãn cự nhân nhất định phải tại một mảnh chỉ định trên lãnh địa hoàn thành kiến quốc. Cũng chống nổi 30 ngày, hoàn thành nhiệm vụ này vụ, độc nhãn cự nhân trở thành chính thức thần chi bộc tộc. Nhiệm vụ địa điểm, thanh không tộc, thiên hành sơn khu, yêu tinh chi môn, trong nhiệm vụ cho, kiến quốc, thu hoạch được nhiệm vụ đạo cụ, kiến quốc chi thư, nhiệm vụ yêu cầu 1, xây thành một tòa thành thị yêu cầu chiếm diện tích không thể ít hơn lãnh địa 1/10. Có được khu dân cư, khu buôn bán, năng nguyên tháp, hoàng cung, thần miếu chờ cơ sở công năng kiến trúc. Hoàn thành nhiệm vụ này vụ, xem vì hoàn thành kiến thiết, bị dỡ bỏ 60% thành thị kiến trúc, thì kiến quốc thất bại. Nhiệm vụ yêu cầu 2, tại kiến quốc đồng thời, tăng lên tự thân nghề nghiệp đẳng cấp, trong vòng 1 tháng. Cự nhân trung bình đẳng cấp không được thấp hơn 60 cấp. Bằng không hủy bỏ chức nghiệp giả tư cách. Nhiệm vụ yêu cầu 3. Bảo hộ độc nhãn cự nhân là nhân tộc trách nhiệm. Bảo vệ tốt bọn hắn. Người bảo hộ đem cùng độc nhãn cự nhân ký kết chính thức khế ước. Có thể dùng cực thấp đại giới triệu hoán độc nhãn cự nhân vì đó chiến đấu. Nhiệm vụ yêu cầu 4. Độc nhãn cự nhân muốn trưởng thành. Không thể vẻn vẹn dựa vào nhân tộc. Càng phải dựa vào chính mình. Vì thế thần quyết định cho các ngươi bởi vì cơ hội này. Sử dụng kiến quốc chi thư. Các ngươi có khả năng kiến tạo ra ủng có thần kỳ công năng kiến trúc. Nhưng này cũng có thể sẽ để cho các ngươi trả giá nhiều tư nguyên hơn cùng nhân lực. Nhiệm vụ yêu. Cầu 5. Chiếm lấy kẻ địch thành thị đi. Tài nguyên vĩnh viễn là có hạn. Nhưng là địch nhân thành thị tài nguyên rất nhiều. Tận khả năng chiếm lĩnh đối phương thành thị. Nếu như có thể giữ lại đến kết thúc. Cai thành thành phố đem ngoài định mức thuộc về các ngươi. Nhiệm vụ yêu cầu 6. Tiếp nhận địch tộc trùng kích đi. Đối địch thanh không tộc sẽ không ngồi nhìn các ngươi hoàn thành kiến thiết. Ngoại trừ khu dân cư, khu buôn bán, năng nguyên tháp, hoàng cung cùng thần miếu bên ngoài. Các ngươi mỗi kiến tạo hoàn thành một kiện thần kỳ kiến trúc. Thanh không tộc liền sẽ thu hoạch được một lần tăng binh tư cách. Có thể gia tăng 1.500 binh lực. Hữu nghị nhắc nhở. Lần này nhiệm vụ làm nhiệm vụ tự do. Hết thảy thu hoạch đều có thể mang về. Tổng thể mà nói vẫn là rất nhẹ nhàng. Nếu như mình không tìm đường chết. Thế nhưng chúng ta tin tưởng. Các ngươi nhất định sẽ. Nếu như các ngươi thực sự không nguyện ý. Chúng ta cũng có thể giúp các ngươi một tay. Theo nhiệm vụ truyền đạt hoàn tất. Mọi người đã xuất hiện tại một mảnh lạ lẫm trên đất. Chợt nhìn một cái, nơi này vậy mà cùng A Phàm đạt thế giới có mấy phần giống nhau. Sở dĩ như vậy nói, là bởi vì có một ít mỏm núi lại là bay ở trên trời. Những cái kia bay trên trời mỏm núi treo lơ lửng giữa trời. Cùng mặt đất đại sơn đem đối ứng, hình thành cao thấp xen vào nhau lập thể thức mỏm núi kết cấu bầy. Từ trên núi rủ xuống màu xanh lá tơ lụa, càng là kéo dài ra một khoảng trời bích thừng, nơi xa còn bay lượn lấy một chút ngũ thải ban lan dị thú. Nếu là lại thêm chút lam làn da, liền thật thành A Phàm đạt thế giới, bất quá cũng có khác biệt chỗ. Quay đầu nhìn lại, vỗ một cái dị giới chi môn đang đứng sừng sững ở chỗ đó. Chỗ ấy chính là yêu tinh chi môn. Từ giờ trở đi, cánh cửa này liền bị chia làm độc nhãn cự nhân phạm vi lãnh địa. Tại 30 ngày mãn khóa trước đó, chưa trải qua đồng ý người nào cũng không thể tiến vào nơi này. Nguyên thần phi mắt nhìn dị giới chi môn, quay đầu nói, phi vũ, kiến quốc chi thư tại chỗ ngươi. Hàn phi vũ đem kiến quốc chi thư lấy ra. Đây là một bản thần kỳ kiến trúc thư tịch. Mỗi một trang đều ghi lại một loại thần kỳ đặc thù kiến trúc. Dựa theo trên sách ghi lại phương pháp thu thập tài nguyên cũng kiến tạo tốt. Còn muốn kéo xuống đối ứng trang sách, sau đó là có thể hoàn thành kiến thiết. Nhưng mỗi ngày chỉ có thể kiến tạo một loại. Lưu ly, xem một xuống địa hình, hội chế địa đồ, sau đó tìm một cái thích hợp xây thành trì điểm. Nguyên thần phi nói, Lưu Ly đã hóa ưng bay đi. Địa hình nơi này lập thể tính rất mạnh. Cũng may Lưu Ly cái này vẽ bản đồ sư cũng không tầm thường. Thông qua sinh hoạt kỹ năng, trực tiếp đem chính mình thấy phong cảnh trực tiếp vẽ vào cầu bên trong. Nhẹ nhõm đem một bức bản đồ chế tác hoàn thành. Theo địa đồ hoàn thành, phía trên vậy mà tự động xuất hiện màu sắc. Phân biệt là đỏ, lam, hắc tam phương. Phe đỏ khu vực tức là nguyên thần phi bọn hắn 100 cây số vuông lãnh địa. Đen phương khu vực làm thanh không tộc lãnh địa. Lam phương khu vực làm giảm sóc khu. Bất quá giảm sóc khu là từng khối, cũng không hoàn chỉnh, mà lại tại giảm sóc trong vùng. Bất ngờ còn có điểm đen tồn tại. Vậy đại biểu thanh không tộc tại nơi này có chú binh. Căn cứ địa đồ. mọi người liên tục tìm nhiều chỗ thích hợp xây thành trì địa điểm. Bất quá nguyên thần phi đều không thỏa mãn. Bên này địa hình là không tệ, bất quá chức nghiệp giả chiến tranh, địa hình nhân tố ảnh hưởng rất nhỏ. Trọng yếu nhất chính là, mặc kệ dạng gì địa hình, đối phương đều có thể tìm đến thích hợp địa hình chức nghiệp giả. Cho nên không có đất hình ngược lại so có địa hình tốt. Nguyên thần phi nói, như vậy nơi này có một mảnh giảm sóc khu, có hàng loạt dã ngoại sinh vật có thể dùng tới tấn cấp. Kiến thiết thành thị, ngoại trừ muốn cân nhắc địa hình vấn đề, còn có liền là cân nhắc tấn cấp vấn đề, cung cấp 7 vạn độc nhãn cự nhân tấn thăng quái vật tài nguyên. Giả thiết toàn bộ mãn cấp, liền cần 7 ức con quái vật. Trong vòng 1 tháng là không thể nào có nhiều như vậy quái vật có thể cung cấp đi săn. Cũng may độc nhãn cự nhân tự nhiên đẳng cấp đủ cao, cũng để bọn hắn có tư cách khiêu chiến cao cấp bậc quái vật. Bởi vì độc nhãn cự nhân tự nhiên đẳng cấp phổ biến tại 5 trên 60 cấp. Một cái không có nghề nghiệp đẳng cấp độc nhãn cự nhân rất nhẹ nhàng là có thể tiêu diệt hết những cái kia 4 dưới 50 cấp quái vật. Căn cứ chư thần trò chơi tấn thăng quy tắc là mỗi thấp một cấp gia tăng 30% giết chóc nhu cầu. Thấp hơn 3 cấp về sau, liền dù như thế nào không có hiệu quả. Trái lại, quái vật mỗi cao hơn một cấp liền giảm bớt 30% nhu cầu. Một khi cao hơn cấp 7, liền là đánh giết 10 cái tấn thăng. Lại thế nào vượt cấp cũng sẽ không giảm dần. Nói cách khác, như thế nào đi nữa, một cái độc nhãn cự nhân muốn tấn thăng đến 60 cấp, cần đánh giết ít nhất 600 con quái vật, 7 vạn độc nhãn cự nhân liền là 42 triệu. Mặc dù nắm biến dị côn trùng đều tính đi vào, một tháng cũng sẽ không có nhiều như vậy quái vật dùng cho tấn thăng. Quái vật tài nguyên không đủ là hết thảy chức nghiệp giả tiến hóa bình cảnh, là đến hậu kỳ trọng yếu chiến lược tài nguyên một trong. Càng là hiện giai đoạn độc nhãn cự nhân muốn tấn thăng trọng yếu nhất tài nguyên. Cho nên tới gần giảm sóc khu rất trọng yếu. Thế nhưng nguyên thần phi tiếp tục lắc đầu. Vậy cũng không đủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.